Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, Băng Phong Ma Ảnh. Lý Minh cùng đồng đội bò lên trên thật cao sườn dốc phủ tuyết. Trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa cự hình tuyết sơn nơi chân núi xuống. Một mảnh bằng phẳng hư không đối diện, chính là chân núi một cái sơn động thật lớn. Nhưng là muốn tới gần cái sơn động này, tiểu đội thành viên còn phải đối mặt giữa đất trống vô số tượng băng trong chiến sĩ ở giữa. Những thứ này cũng không phải phổ thông tượng băng chiến sĩ tượng nặn, mà chính là từng cái đứng im đứng tại nền móng phía trên. Duy vì an tĩnh trạng thái, nhưng là hai mắt lại hết thảy lóng lánh huyết hồng quang mang. Băng tâm ma chiến, mỗi một cái tượng băng chiến sĩ đỉnh đầu, màu đỏ tím tên mảng lớn ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Đây cũng là vào sơn động ma quật cửa ải cuối cùng a. Tịch mịch như yên hỏi, còn không rõ ràng lắm trong sơn động là tình huống như thế nào. Hiện tại trước hết đối phó bọn họ, Liên Nỗ mắc tốt, hải đái chuẩn bị dẫn quái. Lý Minh lập tức nói, được rồi, tất cả đồng đội ào ào huy động cánh tay. Từng đạo hắc sáng lóng lánh, 10 khung Liên Nỗ xếp thành một hàng, sắp hàng chỉnh tề ở trên không địa phía trước, cùng tượng băng nhóm duy trì ước chừng khoảng 10 mét khoảng cách. Gia Lạc Bỉ hải đái cũng tụ khí thuẫn bài, khẩn trương hướng về phía trước chậm rãi đi đến, nhìn lấy hải đái khôi ngô bóng lưng dần dần đi vào tượng băng nhóm. Mỗi một cái đồng đội đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia tượng băng chiến sĩ tình huống. E sợ cho lại xuất hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Răng rắc, đột nhiên, làm Gia Lạc Bỉ hải đái mới vừa tiến vào tượng băng nhóm phía trước 10 mét phạm vi lúc. Mảng lớn pha lê tan vỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy từng tòa tượng băng chiến sĩ dưới chân xuất hiện vết nứt. Đưa chúng nó hai chân cùng đá lạnh tòa ở giữa từ từ chia rời đi. Cẩn thận, tượng băng nhóm muốn bắt đầu hành động. Kinh Lan nhắc nhở, chú ý bọn họ kỹ năng cùng chiến đấu đặc điểm. Tuyệt đối đừng ra chuyện. Lý Minh dặn dò, thật vất vả mới đi tới nơi này. Lập tức liền có khả năng muốn gặp phải sau cùng boss. Hắn cũng không muốn lúc này thời điểm trong đội ngũ ít người. Biết. Gia Lạc Bỉ hải đái dơ thuẫn bài không dám tiếp tục hướng phía trước. Răng rắc phá nát âm thanh y nguyên còn tại từng trận vang lên. Dầm dầm dầm, theo từng cái thân hình cao lớn tượng băng chiến sĩ theo đá lạnh chỗ ngồi ào ào nhảy xuống. Bọn họ thuần một sắc người mặc màu băng lam trong suốt chiến giáp. Hai tay nắm to dài băng kiếm. Nhanh chân hướng về Gia Lạc Bỉ hải đái trước người vọt tới. Vù vù, theo nhóm lớn băng giáp chiến sĩ bước nhanh vọt tới trước ở giữa huy động hai tay. Khoảng cách Gia Lạc Bỉ hải đái còn có vài thước bên ngoài. Băng kiếm huy động ở giữa. Từng đợt gió lạnh bỗng nhiên vang lên. Xoẹt xẹt, một trận âm thanh kỳ quái theo trên mặt đất phát ra. Mỗi một cái băng giáp chiến sĩ trước người trên mặt đất một đạo gai băng liên tiếp xuất hiện. Hướng về Gia Lạc Bỉ hải đái trước người cấp tốc vây quanh đến. Trên trăm băng giáp chiến sĩ phát động gai băng kỹ năng. Nhất thời tạo thành dày đặc màu xanh lam gai băng. Đem chọn cái hư không biến thành lít nha lít nhít gai băng rừng cây. Mau trở lại, kinh thành thấy tình thế không ổn. Đã giọng dịu dàng đưa ra cảnh cáo. Đáng tiếc là chẳng ai ngờ rằng những thứ này băng giáp chiến sĩ thế mà nắm giữ viễn trình công kích kỹ năng. Cái này một bỗng nhiên phát động, lại nghĩ phản ứng đã không kịp. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Gia Lạc Bỉ hải đái vừa mới chuẩn bị quay người sau rút lui, hai chân phía dưới đã bị điên cuồng vọt tới vô số gai băng trực tiếp trúng đích. Màu xanh lam băng cứng theo lòng bàn chân hắn tiếp theo thẳng hướng về toàn thân cấp tốc lan tràn. Bá bá bá, hàn băng -59, hàn băng 57. Hàn băng 58. Liên tiếp màu xanh lam thương tổn con số tại Gia Lạc Bỉ Hải đái đỉnh đầu không ngừng tuôn ra. Hắn thanh máu chính tại điên cuồng hạ xuống bên trong. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất là màu xanh lam băng cứng bao trùm lấy hắn hai chân. Theo hai chân tiếp tục lan tràn lên phía trên. Gần như không đến 2 giây, Gia Lạc Bỉ Hải đái toàn bộ toàn thân đều đã bị thật dày băng giáp bao trùm. Biến thành cùng băng giáp chiến sĩ một dạng tạo hình. Chỉ bất quá các người chơi thông qua băng giáp còn có thể mơ hồ nhìn đến bị phong ấn ở bên trong Gia Lạc Bỉ Hải đái bóng người. Lý Minh nhìn đến hải đái tao ngộ thương tổn trong nháy mắt. Đã bắt đầu huy động gậy ngắn phát động chữa trị thuật. Muốn khôi phục nhanh chóng nó lượng máu. Theo Gia Lạc Bỉ Hải đái bị hoàn toàn đóng băng trước đó, Lý Minh vẫn là đem tính mạng hắn đầu khôi phục lại 50 trở lên. Nhưng cũng tiếc là hắn làm ra hết thảy giống như hoàn toàn uổng phí. Gia Lạc Bỉ Hải đái bị băng cứng phong ấn. Khôi ngô thân thể lần nữa bắt đầu rời động. Chỉ bất quá, hắn hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu. Huy động băng xương bao trùm trường kiếm cùng băng cứng bao khỏa trọng thuẫn. Bắt đầu hướng về các người chơi nhanh chân vọt tới. Phảng phất là muốn đối với mình người triển khai công kích. Các người mau tránh ra. Ta khống chế không chính mình thân thể. Gia Lạc Bỉ Hải đái thanh âm hoảng sợ tại trong tầng băng vang lên. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Avril Lavigne nhìn hai mắt đăm đăm, nhanh chóng tránh ra, chú ý hắn trạng thái có thời gian hay không hạn chế. Cẩn thận những cái kia băng tâm ma chiến, Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở lấy, tranh thủ thời gian chỉ huy đồng đội ào ào lùi lại. Chỉ thấy Gia Lạc Bỉ Hải đái xuất lĩnh lấy sau lưng hơn 100 tên trùng trùng điệp điệp băng giáp chiến sĩ, nhanh chóng hướng về các người chơi triển khai truy sát. Ta nhìn thấy, ta băng phong ma ảnh trạng thái muốn duy trì 5 phút đồng hồ đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái thanh âm vang lên lần nữa. Được rồi, trong vòng 5 phút, chúng ta trốn tránh hắn là được. Bị chính mình người truy sát, thật sự là phiền muộn a. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại người chơi nhóm dĩ nhiên minh bạch băng tâm ma chiến bên trong một cái kỹ năng đặc điểm. Một khi bị bọn họ kỹ năng trúng đích, xuống chẳng tựa như là Gia Lạc Bỉ Hải đái một dạng. Không chỉ có giúp không đồng đội, sẽ còn để cho mình trở thành quái vật đồng lõa. Cùm cụp, vù vù, mà lúc này, liên nổ nhóm còn đang không ngừng phát động công kích. To dài mũi tên trực tiếp bắn thấu băng giáp chiến sĩ thân thể, cho bọn họ tạo thành từng cái mấy trăm điểm thương tổn con số. Nhưng là không có một trận liên nổ chủ động đi công kích Gia Lạc Bỉ Hải đái. Dường như vẫn là đem hắn làm thành chính mình người. Bất quá Lý Minh nhìn rất rõ ràng, dù cho đối mặt liên nổ siêu cường công kích, băng tâm ma chiến nhóm thanh máu hạ xuống tốc độ vô cùng chậm chạp. Có vẻ như loại này chiến sĩ loại hình quái vật, lượng máu vô cùng dày đặc. Liên nổ công kích đừng có ngừng. Chúng ta cẩn thận tránh né những quái vật này. Bọn họ thanh máu rất đáng sợ. Lý Minh đem phát hiện tình huống cáo chi mọi người, cũng mang lấy bọn hắn bốn phía phân tán, tránh né đại bầy quái vật công kích. Gia Lạc Bỉ Hải đái huy động trường kiếm, không ngừng đuổi giết đồng đội mình, thẳng đến các đội hữu lui ra sườn dốc phủ tuyết, rời xa đất trống về sau. Bên cạnh hắn băng tâm ma chiến nhóm lúc này mới ào ào lùi lại, lần nữa trở lại đá lạnh chỗ ngồi tĩnh đứng bất động. Vừa mới một màn tựa như không có đi ra một dạng, mà Gia Lạc Bỉ Hải đái cũng bị định thân tại sườn dốc phủ tuyết một bên. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, các người đừng tới đây, ta trạng thái còn không có kết thúc. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhìn lấy trạng thái thời gian, bất đắc dĩ cảnh cáo nói, kỹ năng này quá ác tâm, còn có thể khống chế các người chơi thân thể. Thiên nhai phiêu phiêu đậu đen rau muống nói, nếu như chúng ta đi lên, chỉ sợ cũng phải cùng hải đái một dạng khổ cực đây. Nhân thiện bị chư khi lòng còn sợ hãi nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Không thể tới gần những quái vật này. Chúng ta làm sao đối phó nó? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Đừng có gấp, trong động ma quái vật, hệ thống thiết lập cùng bên ngoài quái vật hoàn toàn khác biệt. Bọn họ năng lực đều rất đặc thù, nhưng là nhất định có khắc chế bọn họ phương pháp. Lý Minh nói ra, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, bằng không đi một cái bị ma hóa một cái. Chúng ta căn bản là không cách nào tới gần những cái kia tượng băng. Kinh Lan nhíu mày nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.